vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 1075 Tần gia trả thù. Tần Âm là tin Liễu Vân, cho nên chưa từng có nhiều hoài nghi, nhưng đăng báo cấp Tần gia. Muốn vận dụng gia tộc ám cọc thời điểm, Tần gia phản ứng đầu tiên là, vì cái gì? Tần gia chủ khó hiểu hỏi, ngươi vì cái gì cho rằng Tần Tiêu Dật cũng không vui? Chỉ cần có cơ hội hắn liền nhất định sẽ đào tẩu. Trai chưa cưới nữ chưa gả, còn ở chung 6 năm, lại không có tận mắt nhìn thấy, dựa vào cái gì kết luận Tần Tiêu Dật không vui? Liền tính ngay từ đầu không vui, nữ truy nam, cách tầng xa, nói không chừng hiện tại liền vui đâu. Tần phu nhân hừ lạnh một tiếng, hắn có cái gì không vui? Hiện giờ hắn bị trục xuất sư môn, còn bị phế đi tu vi, một cái nơi dừng chân tôn chủ có thể coi trọng hắn. Không ngã dán lên đi liền rất hảo, còn có cái gì không vui? Chỉ sợ sẽ lo lắng ôm không xong đùi đi. Ít nhất trước kia tu vi là thật phế đi, lúc sau không biết có cái gì kỳ ngộ khôi phục, Tần gia cũng quản không được. Bùi Vị Ương cũng không phải không biết trải qua, này đều không thể dao động, có thể là chân ái đi. Tần phu nhân cảm thấy Tần Tiêu Dật khôi phục tất nhiên không có Bùi Vị Ương công lao, bằng không chỉ bằng Tần Tiêu Dật tính tình, lại có thể nào cự tuyệt đến như thế đúng lý hợp tình. Tần Âm, nguyên nhân này, nàng thật không rõ ràng lắm, nàng nương nói được thật đúng là có đạo lý. Mặt khác cao tầng cũng vẻ mặt hoài nghi chi sắc, tỏ vẻ thực không hiểu, Bùi Vị Ương như vậy điều kiện chủ động cho không? Còn có cái gì không hài lòng? Tần gia lúc trước nếu là biết Bùi Vị Ương coi trọng chính là Tần Tiêu Dật, như thế nào đều không thể phế bỏ hắn, lại trục xuất khỏi gia môn a. Tu vi lùi lại, cũng muốn phế ở Tần gia. Đương nhiên, một đám người đánh đáy lòng cảm thấy Bùi Vị Ương mắt què, nếu không phải tra được tư liệu cho thấy kia thật là Tần Tiêu Dật, Tần gia một chúng cao tầng như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Hiện tại vận dụng ám cờ cần cẩn thận, không thể biết rõ không có khả năng còn đi thăm dò. Để lại cho Tần gia thủ đoạn liền không nhiều lắm. Tần Âm nhíu nhíu mày, nàng tin tưởng Liễu Vân sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng, xem ra vẫn là đến thuyết phục Tần gia cao tầng mới được, bằng không nàng cũng không có biện pháp ở tôn chủ phủ làm chuyện này. Nói nữa, căn cứ tin tức, Bùi Vị Ương phần lớn thời điểm đều ở Tần Tiêu Dật trước mặt lắc lư hiến ân tình, ai có thể ở Bùi Vị Ương mí mắt phía dưới làm chuyện này? Nghĩ nghĩ, Tần Âm chậm rãi nói, Tần Tiêu Dật ở Thương Ngô cảnh bị Bùi Vị Ương mang đi xử là nhất thất trấn Liễu tôn giả nói cho ta, nàng tận mắt nhìn thấy, bằng không ta cũng không thể tra được Tần Tiêu Dật bị Bùi Vị Ương giam lỏng. Liễu tôn giả cũng nói, Tần Tiêu Dật là phi thường kháng cự, chỉ là thực lực không bằng Bùi Vị Ương, mới có thể bị cường ngạnh mang đi, càng nhiều liền khó nói. Điểm này nhưng thật ra không sao cả, ở Thương Ngô cảnh nhìn thấy, ai cũng vô pháp chứng thực, Liễu Vân hiện tại nói rất có phân lượng. Nguyên bản Tần Âm nói như vậy, Tần gia cao tầng cũng không cho rằng là nam nữ cảm tình, hoặc là Tần Tiêu Dật làm cái gì chuyện xấu. Nhi, Bùi Vị Ương tự mình ra tay bắt người đâu? Nhưng Liễu Vân nói, Tần gia liền bắt đầu hoài nghi, lúc này mới sẽ phái người chứng thực, Tần gia chủ ở thượng đầu đổi tới đổi lui, có chút lưỡng lự, qua hồi lâu, Tần phu nhân đột nhiên nói, một khi đã như vậy, có thể lựa chọn một cái chiết chung biện pháp. Tần gia chủ sắc mặt vui vẻ. Biện pháp gì? Tần phu nhân, chúng ta cũng không cần ra tay cứu, chỉ cần chế tạo một cái cơ hội. Nếu là Tần Tiêu Dật thật sự tưởng rời đi, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua loại này cơ hội, cứ như vậy chúng ta người còn có thể toàn thân mà lui, không cần bại lộ, nếu là Tần Tiêu Dật không muốn rời đi, liền sẽ trở thành không nhìn thấy, chẳng sợ Bùi Vị Ương phát hiện, nhiều nhất trở thành một lần công tác sai lầm, chỉ cần người không biến mất, liền không có chứng cứ là cố ý, Bùi Vị Ương cũng sẽ không truy cứu, bọn họ chỉ là vì cấp Bùi Vị Ương ngột ngạt, làm đối phương cũng nếm thử tâm ngạnh tư vị, chỉ cần có thể đạt thành mục đích. Căn bản không cần bại lộ Tần gia, Tần gia chủ ánh mắt sáng lên. Hảo, liền như vậy làm, phải nói. Không bại lộ Tần gia cờ hòa tử là hoàn mỹ nhất lựa chọn, Tần gia cao tầng sôi nổi gật đầu. Cảm thấy này biện pháp tương đương không tồi, đột nhiên có chút chờ mong Bùi Vị Ương phản ứng. Đáng tiếc bọn họ còn muốn canh giữ ở tiền tuyến, không thể tận mắt nhìn thấy xem kết quả, nhiều ít có điểm tiếc nuối, liền thực chờ mong nhìn Tần Âm. Hy vọng nàng có thể truyền đạt một chút Bùi Vị Ương phản ứng, Tần Âm. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng chủ yếu nhiệm vụ thế nhưng là xem Bùi Vị Ương phản ứng. Sau đó trở về nói cho Tần gia cao tầng nghe, rời khỏi sau. Tần Âm còn nhịn không được cấp Liễu Vân phát truyền âm thạch phun tào, Liễu Vân buồn cười. Xem ra, Tần gia khổ Bùi Vị Ương lâu rồi, cư nhiên vì một cái phản ứng liền như vậy hứng thú bừng bừng, Bùi. Vị Ương cái gì phản ứng? Ta cũng tò mò a. Ngươi nếu là có tin tức, nhớ rõ truyền ta một phần, đáng tiếc. Tần Âm hẳn là không thể tới gần Bùi Vị Ương, nếu không. Dùng lưu ảnh ngọc giản thật tốt a, nói không chừng còn có thể kiếm một bút đâu. Tần Âm, nàng không phải đi đối phó Bùi Vị Ương sao? Như thế nào biến thành như vậy? Thần kỳ chính là, nói được nhiều, nàng cũng khá tò mò, nguyên bản đạt thành mục đích là được. Cái này, Tần Âm sẽ đặc biệt chú ý Bùi Vị Ương phản ứng, Tần Âm chấp hành năng lực đích xác không tồi. Không đến hai ngày công phu, Tần Tiêu Dật đã không thấy tăm hơi, nghe nói, Bùi Vị Ương phẫn nộ, toàn bộ tôn chủ phủ đều cảm giác được, Tần Tiêu Dật nguyên bản đã tuyệt vọng. Đột nhiên có cơ hội, đó là tưởng đều không cần tưởng, trực tiếp liền rời đi, tu sĩ toàn thân gia sản đều ở trên người mình. Đó là nói đi là đi, cái gì đều có thể không lưu lại, nguyên lý đâu. Kỳ thật rất đơn giản, cái kia sơn trang có cấm chế. Từ bên trong ra tới, yêu cầu đặc thù tay quyết, kia chỉ có thể Bùi Vị Ương tới làm, từ ngoại khai một cánh cửa. Chỉ cần Bùi Vị Ương hơi thở là được, như cũ là nội khẩn ngoại tung, chẳng qua. Bùi Vị Ương tư nhân lãnh địa, cũng không cần người khác hầu hạ, trừ bỏ Hạ Yến. Những người khác căn bản sẽ không tới bên này, cũng không dám tới, cho nên, Tần Tiêu Dật ở bên trong hết đường xoay sở. Tần gia thám tử cũng là lặng lẽ lộng tùng cấm chế một góc, có thể tàng đến sâu như vậy thám tử. Thân phận địa vị đều không tầm thường, có được vài món Bùi Vị Ương qua tay, ban thưởng, cũng không hiếm lạ, ngày thường có thể thu thập Bùi. Vị Ương hơi thở cũng không khó. Có tâm người, nơi trốn đều có thể lo trước khỏi họa, thừa dịp Bùi Vị Ương rời đi sơn trang ngắn ngủi thời gian. Tần gia thám tử đem cửa cấm chế cấp yếu bớt, đương nhiên không có trực tiếp mở ra, Tần Tiêu giật căn. Bản không biết, vẫn là bị dẫn đường mới phát hiện khác thường, lắc lư lại đây xem mới phát hiện, còn tưởng rằng là Bùi Vị Ương làm ra tới tân đa dạng. Chưa từng tưởng hắn xuyên thấu cấm chế cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Tần Tiêu giật vẻ mặt. Mộng bước đi ra ngoài vài bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua sơn trang đại môn, sau đó ngự kiếm bay đi, không còn có quay đầu lại, hắn không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn ra tới, rốt cuộc tự do, hắn tuyệt đối không cần lại bị trào trở về, lần trước ở Thương Ngô cảnh là hắn sơ sẩy. Cũng không biết Bùi Vị Ương cư nhiên như vậy điên cuồng. Hiện tại, có chuẩn bị liền không khả năng lại dẫm lên vết xe đổ. Tần Tiêu Dật cũng mặc kệ ai làm đến quỷ. Rời đi Tôn chủ phủ, rời đi Thánh Tuyền chủ núi non, Tần Tiêu Dật tìm cái ẩn nấp an tĩnh địa phương. Sờ sờ trên tay giao nhân lân lắc tay, khóe miệng hơi hơi cong lên. Hết chương.